Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 184, tín nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời cam đoan của Phùng Cẩm Tây, Phùng Tranh tạm thời tin tưởng, tuy rằng Tam Thúc thích chơi bời trăng hoa, không mấy đáng tin, nhưng chuyện đã nghiêm túc hứa hẹn thì vẫn có thể làm được, vậy ta đến phủ trưởng công chúa đây. Phùng Tranh vừa rời đi, Phùng Cẩm Tây càng nghĩ càng tức, lập tức cất bước ra khỏi cửa. Đã nhận lời cháu gái rồi, từ nay về sau hắn sẽ không đến Hồng Hạnh Các nữa. Hồng Hạnh Các không thể đến, chẳng lẽ không thể đi tìm tiểu tử họ Lục kia nói chuyện một phen. Đối với đại công tử phủ Thành Quốc Công, Phùng Cẩm Tây không hiểu rõ lắm, dứt khoát chờ ngay ngoài phủ xem có thể chặn được người hay không. Cũng xem như vận may tốt, hắn mới đến chưa được một khắc đã thấy thiếu niên vận y phục màu huyền rất ngựa đi ra. Vừa thấy Lục Huyền tung người lên ngựa, Phùng Cẩm Tây liền hô lớn. Lục đại công tử, Lục Huyền thu chân đang nhấc lại, thấy là Tam Thúc của Phùng Tranh, bèn giao dây cương cho tiểu đồng, bước tới. Phùng Tam lão gia gọi ta có chuyện gì? Nghe thiếu niên hỏi một câu nhàn nhạt, Phùng Cẩm Tây liền nổi giận. Tiểu tử này còn dám hỏi hắn có chuyện gì? Lục đại công tử, ta có đắc tội với ngươi sao? Lục Huyền trong lòng thấy khó hiểu, sắc mặt vẫn bình thản. Phùng Tam lão gia nói vậy là có ý gì? Phùng Cẩm Tây mặt mày đầy vẻ oán trách. Ngươi nói ngươi đi chơi ở Kim Thủy Hà thì thôi, sao lại đem chuyện ta săn sóc hoa nương kể cho đại điệt nữ của ta biết? Tiểu tử này nhân phẩm thật tệ, nam nhân gặp chuyện thế này lẽ ra phải biết che chở cho nhau chứ. Vẻ bình thản trên mặt Lục Huyền chuyển sang cổ quái. Ta đi chơi ở Kim Thủy Hà, đừng giả vờ hồ đồ nữa, Tranh Nhi đều kể với ta rồi. Ngươi nếu không phải đến Hồng Hạnh Các tiêu khiển, sao lại biết ta cũng đến đó? Là Phùng Tranh nói, Lục Huyền chậm rãi từng chữ, thấy hắn phản ứng như vậy, Phùng Cẩm Tây càng thêm chán ghét. Có gan mách lẻo mà không dám nhận, nếu không phải nhớ đến đêm đó tiểu tử này từng giúp đỡ, hắn đã muốn đánh nhau một trận rồi. Tóm lại, về sau Lục đại công tử chớ nên nói với cháu gái ta những chuyện bậy bạ này, nàng là một tiểu thư khuê các, nghe mấy lời đó không hợp đâu. Ánh mắt Lục Huyền nhìn Phùng Cẩm Tây thoáng thêm mấy phần đồng tình. Ban đầu trong lòng còn có chút tức giận, nhưng nghe vậy liền thấy hết giận. Cũng không biết sau này Phùng Tam lão gia phát hiện ra chân tướng của đại điệt nữ thì có chịu nổi không. Nếu Phùng Tam lão gia không còn chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ, còn có việc phải làm. Phùng Cẩm Tây nhường đường, trơ mắt nhìn thiếu niên phóng ngựa rời đi, rồi hậm hực phất tay áo bỏ đi. Lục Huyền lo liệu xong việc, liền đến thẳng Trà Lâu Thanh Tâm chờ Phùng Tranh. Hắn muốn hỏi cho rõ chuyện đi chơi ở Kim Thủy Hà là thế nào. Cửa sổ mở rộng, đưa hương hoa hạnh thoảng qua, thiếu niên dõi mắt nhìn xa, cuối cùng cũng thấy cỗ xe có rèm xanh quen thuộc từ xa chậm chậm tiến lại. Lai Bảo, mời Phùng đại tiểu thư lên lầu. Lai Bảo được phân phó, lập tức chạy ra chặn xe ngựa. Phùng đại tiểu thư, công tử nhà ta đang chờ tiểu thư trên lầu. Phùng Tranh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của nhã gian. Bên cửa sổ không thấy bóng dáng Lục Huyền, giờ này Lục Huyền tìm nàng, chẳng lẽ có chuyện gì? Mang theo chút hiếu kỳ, Phùng Tranh bước lên lầu. Lục Huyền, huynh tìm ta à? Thiếu niên mặt nghiêm nghị gật đầu. Có chuyện muốn hỏi, huynh cứ nói. Phùng Tranh tự mình rót chén trà, thần sắc ung dung. Hồng Hạnh Các có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh suýt nữa bị ngụm trà làm sặc, nhìn thiếu niên sắc mặt âm trầm, liền phản ứng lại. Tam Thúc ta tìm huynh rồi. Lục Huyền liếc nàng, không trả lời. Tiểu nha đầu này đổ vấy thật gọn gàng, chẳng lẽ hắn không cần thanh danh trong sạch sao? Phùng Tranh bật cười, chẳng phải không còn cách nào khác sao? So với việc nói với Tam Thúc là ta đi Hồng Hạnh Các thì vẫn còn hơn. Lục Huyền vừa định gật đầu, lại chợt thấy không đúng. Vậy người phải chịu tội thay là ta à? Không phải huynh là người ta thân nhất sao? Thiếu niên vốn đang chuẩn bị hùng hổ hỏi tội, đột nhiên lại không thấy giận nữa. Hắn cầm chén trà lên uống bừa một ngụm, thản nhiên nói. Lần sau không được như vậy nữa. Biết rồi, Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp lời. Thấy nàng đáp nhanh gọn, Lục Huyền cũng không thật sự tin, nhưng chẳng còn cách nào, đành quay lại chính sự. Nàng đến Hồng Hạnh Các làm gì? Phùng Tranh kể lại phát hiện của mình. Ta cảm thấy có điều quá trùng hợp. Cô nương tên A Đại kia nhất định là nhắm vào Tam Thúc ta. Nhưng điều Lục Huyền để ý lại không phải điều đó. nàng vẫn còn nghĩ đến giấc mộng đó sao? Giấc mộng kia thực quái dị, lại trùng hợp xảy ra chuyện tam thúc ta mất tích trong núi, rồi sau đó lại phát hiện nữ nhi của gã thợ săn kia trở thành hoa nương Hồng Hạnh Các, còn được tam thúc ta bao nuôi. Phùng Tranh nhíu mày, nét mặt đầy lo lắng. Loại trùng hợp này không thể không khiến người ta đa nghi. Lời định khuyên nàng đừng nghĩ ngợi lung tung vừa lên đến miệng, Lục Huyền lại nuốt xuống. Nếu nàng lo đến mức ấy, chi bằng cứ phân tích từ giả thiết đó mà ra. Tuy trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất hoang đường, nàng cảm thấy đối phương muốn gì, nếu mọi sự đều là cố ý, cuối cùng át hẳn có mục đích. Ta suy nghĩ mãi, đối phương dụng tâm như thế, mục tiêu rõ ràng không phải là một khách làng chơi bình thường, mà là tam thúc ta, Phùng Tranh nghiêm túc phân tích. Muốn tiền của thúc ấy, nhưng thúc ấy đâu có tiền, bao hoa nương còn phải cầm cả ngọc bội. Khóe miệng Lục Huyền khẽ giật, phủ thượng thư thật sự túng quẫn đến mức này sao? Muốn sắc đẹp của tam thúc ta, nhưng hoa nương vốn lấy sắc thị người, so với nữ tử bình thường lại càng không để ý mấy chuyện ấy, dù gì sắc đẹp nam nhân cũng không thể làm cơm ăn. Lục Huyền khẽ gật đầu, nói cũng có lý, nếu sắc đẹp nam nhân hữu dụng, thì đâu cần phải cầm ngọc bội. Nếu nói là vì thân phận của tam thúc ta, Phùng Tranh lắc đầu. Lại càng không có khả năng, có tổ phụ ta ở đây, nữ tử thanh lâu không thể bước vào cửa phủ thượng thư. Huống hồ những người đi Kim Thủy Hà chơi bời, có kẻ thân phận còn cao hơn tam thúc ta rất nhiều. Ánh mắt Lục Huyền thoáng sâu thêm, hắn cảm thấy Phùng Tranh biết về Kim Thủy Hà quá rõ ràng rồi. Ta nghĩ mãi, liệu có phải đối phương nhắm vào tam thúc ta chỉ là cái cớ? Mục đích thật sự là nhằm vào phủ thượng thư, giống như chuyện ta từng gặp trước đây, Phùng Tranh thuận lý thành chương, đem sự việc gắn với những diễn biến nàng từng tiên đoán. Thần sắc Lục Huyền thêm vài phần nghiêm trọng, bên Kim Thủy Hà ta sẽ sắp người trông chừng, nếu thật là hồ ly, cho dù định làm gì, cũng sẽ có ngày lộ đuôi. Có Lục Huyền cùng can dự, Phùng Tranh đột nhiên thấy yên tâm hơn. Đối diện với phong ba máu lửa trong tương lai, nàng thực sự cần một người bạn đồng hành. Mà người nàng tín nhiệm, chỉ có Lục Huyền. Nàng đừng cứ chạy đến Kim Thủy Hà nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền ngừng một chút, cảm thấy nàng không nghe lời, liền bổ sung. Thật sự phải đi, thì gọi ta cùng đi. Được, Phùng Tranh lập tức đáp lời. Nếu đến Kim Thủy Hà, thì Lục Huyền quả thật còn hữu dụng hơn cả Tiểu Ngư. Chớp mắt đã qua kỳ thu vi, Phùng Dự vinh danh bảng vàng, được chọn vào hàng thư cát sĩ, phủ thượng thư một mảnh vui mừng hân hoan. Những tân khoa đệ tử hoàng môn liên tục dự yến, dĩ nhiên không thiếu dịp ghé đến Kim Thủy Hà. Toàn kinh thành ngập trong không khí náo nhiệt rộn ràng, bước vào tháng tư. Mà Phùng Cẩm Tây thì thực sự làm được điều đã hứa với Phùng Tranh, dẫu gần đây không ít lần lui tới Kim Thủy Hà, cũng chưa từng quay lại Hồng Hạnh Các. Nhưng Phùng Tranh vẫn chẳng thể yên lòng, trái lại khi xuân qua hạ đến, nàng càng thêm căng thẳng. Khoảng thời gian phủ thượng thư gặp nạn, ngày càng gần rồi. Hôm ấy, Lục Huyền hẹn gặp Phùng Tranh, mang đến cho nàng một tin tức. Gã thợ săn kia chết rồi, thần sắc Phùng Tranh thoáng biến. Chết thế nào? Cách chương.